Tiếp theo, khosachnói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của cuốn sách Kinh điển, quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Chương 3 với nhan đề Các tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Đài Loan, Trung Quốc. Phần mở đầu của chương 3, chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp thực phẩm Vị Toàn, đi con đường của mình, tạo ra đặc điểm sản phẩm của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp thực phẩm Vị Toàn là một trong những xí nghiệp chế biến sữa và gia vị lớn nhất Đài Loan, cũng là xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn xí nghiệp Vị Toàn. Năm 1988, theo xếp hạng của tạp chí Thiên Hạ, Đài Loan, thì Vị Toàn xếp thứ 49 trong số 1.000 xí nghiệp lớn. Kim ngạch doanh thu năm 1987 là 6,705 tỷ đồng Đài Loan mới, xếp thứ 32 trong các xí nghiệp dân doanh Đài Loan, xếp hàng thứ nhất trong các xí nghiệp thực phẩm đồ hộp, xếp hàng thứ hai trong các xí nghiệp chế biến sữa và đồ uống. Một la mã lịch sử phát triển của công ty trách nhiệm cổ phần Vị Toàn. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, trong một thời gian tương đối dài, thị trường bột ngọt của Đài Loan luôn luôn bị người Nhật thống trị. Một mặt, bột ngọt của Nhật Bản tràn ngập thị trường Đài Loan. Mặt khác, công nghiệp bột ngọt của Đài Loan dường như được trang bị toàn bộ bằng kỹ thuật Nhật Bản. Theo số liệu có liên quan của Đài Loan cho thấy, năm 1954, các nhà máy bột ngọt đã đăng ký có tất cả 34 nhà máy. Kỹ thuật của các nhà máy đa phần mua của các nhà máy hợp tác đầu tư và của các công ty độc quyền Nhật Bản. Trong bối cảnh lịch sử như vậy, công ty hóa học Đài Loan và Thái Lan được thành lập vào năm 1953. Năm 1954, đổi tên thành công ty công nghiệp thực phẩm Vị Toàn. Chủ yếu sản xuất bột ngọt với loạt lượng nhỏ. Vị Toàn lúc này tuy được gọi là công ty Vị Toàn, trên thực tế chỉ là một xưởng nhỏ của một nhà tư sản với số vốn chỉ có 1 triệu đồng Đài Loan và 15 công nhân. Sau khi Vị Toàn được thành lập, có cần mua kỹ thuật độc quyền của Nhật Bản như những nhà máy khác nữa không? Lúc đó dường như tất cả những người chủ quản đều chủ trương nhập khẩu độc quyền, mở rộng sản xuất. Song Chủ tịch Hội đồng Quản trị xí nghiệp Hoàng Liệt Hỏa thẳng thắn tuyên bố rằng chúng ta không thể thỏa mãn với tình hình hiện nay. Giả sử giờ đây không bỏ tiền ra để nghiên cứu khai thác phát triển, thì chúng ta vĩnh viễn tụt hậu so với người. Dưới sự chỉ đạo của tôn chỉ này, trải qua phấn đấu gian khổ trên 30 năm, Vị Toàn ngày nay đã phát triển thành một trong những xí nghiệp sản xuất bột gia vị và sữa lớn nhất của Đài Loan. Tổng giá trị vốn, kim ngạch kinh doanh đều đứng vị trí hàng đầu trong các xí nghiệp của Đài Loan. Hai la mã, tình hình kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp thực phẩm Vị Toàn, Đài Loan. Sự phát triển của Vị Toàn, chỗ dựa chính là thực hành nghiên cứu khai thác phát triển, sáng tạo ra một cách liên tục những sản phẩm mới mà các xí nghiệp cùng ngành hàng khác khó có thể bắt chước được. Hiện nay, sản phẩm chủ yếu của Vị Toàn đã phát triển sang các lĩnh vực rộng khác như ngành hàng đồ hộp thực phẩm, chế biến sữa và đồ uống, bột gia vị bao gồm hơn 100 loại uống và ăn như mì chính, xì dầu, sữa bột. Sản phẩm của Vị Toàn đã đi vào từng gia đình Đài Loan. Theo thống kê, ở Đài Loan, cứ 2,5 đứa trẻ thì có một đứa sử dụng sữa bột AGV Vị Toàn. Những năm gần đây, các chỉ tiêu kinh tế của Vị Toàn đều thể hiện xu thế đi lên. Năm 1984, tổng giá trị vốn là 4,851 tỷ đồng Đài Loan. Kim ngạch kinh doanh là 734 triệu đồng, có 3.441 công nhân viên chức, xếp hàng thứ 15 trong ngành chế tạo dân doanh Đài Loan. Năm 1988, kim ngạch doanh nghiệp đã đạt tới 7,141 tỷ đồng, đứng hàng thứ 35 trong ngành chế tạo. Qua biểu thống kê dưới đây, có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng tình hình kinh doanh của Vị Toàn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Khắc Minh, Tổng Giám đốc Hoàng Nam Đồ, địa chỉ công ty 10429 số 125 đường Tùng Giang, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, điện thoại 02-507-8221, fax 02-507-0623, điện báo 11403 Wellchun, địa chỉ nhà máy 24111, số 518, đoạn 5, Tân Trọng, thành phố Tam Trọng, huyện Đài Bắc. Điện thoại nhà máy 02-995-6111. Ngân hàng qua lại Nhất Ngân, Hoa Ngân tổng hành. Sau đây là tình hình kinh doanh của vị Toàn. Năm 1987, kim ngạch doanh thu là 6,705 tỷ đồng, tổng vốn là 6,099 tỷ đồng, lợi nhuận thu được trước khi nộp thuế là 378 tỷ đồng, hệ số phát triển của doanh thu là âm 2,54%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu là 7,141 tỷ đồng, tổng vốn là 5,640 tỷ đồng, lợi nhuận thu được trước khi nộp thuế 343, hệ số phát triển của doanh thu là 6,50%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 7,773 tỷ đồng, tổng vốn 6,346 tỷ đồng, lợi nhuận thu được trước khi nộp thuế 359, hệ số phát triển của doanh thu 8,50%. Ba La Mã, mô thức quản lý kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp thực phẩm Vị Toàn. Vị Toàn phát triển đến quy mô như ngày nay thực sự đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ riêng mặt hàng thực phẩm đồ hộp ở Đài Loan đã có tới hơn 300 nhà máy. Song Vị Toàn lại giữ được vị trí hàng số 1 của mình, đồng thời còn giành được sự khâm phục của mọi người. Vì sự thành công của Vị Toàn không phải dựa vào mua độc quyền của người nước ngoài, bám sau người nước ngoài, mà là dựa vào lực lượng của chính mình, ra sức đi tìm kiếm, đi theo con đường riêng của mình. Về quản lý kinh doanh xí nghiệp, Vị Toàn có những đặc điểm dưới đây. Thứ nhất, dốc sức vào đầu tư khai thác, nghiên cứu, liên tục sáng tạo ra sản phẩm mới mà các xí nghiệp cùng ngành hàng khó mà bắt chước được. Năm 1985, Vị Toàn đầu tư khai thác phát triển kỹ thuật mới, chế tạo mì chính. Lúc bấy giờ phổ biến dùng kỹ thuật chế tạo mì chính theo cách thủy phân, lấy bột mì làm nguyên liệu. Sau khi đã qua thủy phân chưng luyện thành mì chính, giá thành tương đối cao, Vị Toàn quyết định sáng tạo ra một con đường mới. Trải qua phấn đấu gian khổ trong mấy năm, cuối cùng đã thực nghiệm thành công kỹ thuật làm mì chính, được gọi là cách liên men. Họ sử dụng bột sắn do Đài Loan trồng để làm nguyên liệu, lợi dụng nguyên lý liên men vi sinh, tạo ra axit amin. So với thủy phân, có những ưu điểm như giải quyết nguyên liệu tại chỗ, tiết kiệm giá thành, chất lượng tốt, do vậy được coi là một trong những kỳ tích lớn của công nghiệp mì chính Đài Loan. Sau khi sản phẩm mới này của Vị Toàn được đưa ra thị trường, rất được người tiêu dùng hâm mộ, đồng thời đã dấy lên làn sóng vật lộn kỹ thuật giữa các nhà máy mì chính Đài Loan những năm 70. Thứ hai, tích cực tiến thủ dựa vào kỹ thuật không ngừng khai thác thị trường mới. Lĩnh vực nghiên cứu khai thác phát triển của Vị Toàn rất rộng. Sau khi tiếp tục khai thác sản phẩm mới mì chính, lại bỏ ra một lượng tiền lớn nghiên cứu khai thác lĩnh vực phi mì chính. Tính đến nay, sản phẩm mới mà Vị Toàn khai thác phát triển ra đã vượt trên 100 loại ăn và uống. Có thể nói, cái gì cần có đã có. Rất phong phú, dồi dào, song sản phẩm quả đấm chỉ có 4 loại sữa bột, xì dầu, nước giải khát hoa quả và mì chính, nhưng lại chiếm vị trí hàng đầu trong cùng ngành hàng. Thứ ba, mở rộng đường ra, chiêu tập nhân tài chất lượng cao. Vị Toàn liên tục mời các chuyên gia thực phẩm từ Nhật Bản và Mỹ làm cố vấn kỹ thuật. Xí nghiệp quy định hàng năm mời nhân tài chuyên môn học vị thạc sĩ, ít nhất cũng trên 10 người, đồng thời còn đầu tư 1 triệu đồng để xây dựng trung tâm giáo dục của xí nghiệp. Không ngừng đổi mới tri thức khoa học kỹ thuật mới và luân phiên bồi dưỡng kỹ thuật đối với công nhân viên chức theo quy định. Chính do có cơ sở hùng hậu là số nhân tài tố chất cao này đã đảm bảo cho sản phẩm khoa học kỹ thuật cao mới của Vị Toàn luôn luôn thích ứng với thị trường. Thứ tư, phép tiêu thụ sản phẩm mới không dừng lại khi chưa đạt mục đích. Lấy việc tiêu thụ sữa bột làm ví dụ, năm 1963, Vị Toàn đã sáng lập ra nhà máy sản xuất sữa bột đầu tiên trong lịch sử công nghiệp sữa bột của Đài Loan. Đồng thời đã sản xuất ra sữa bột trẻ con AGV, song trong thời gian gần 2 năm, không mở được thị trường sữa Đài Loan đã thua lỗ mất 70 triệu đồng Đài Loan. Vất vả lắm mới làm ra sản phẩm mới mà thu về chỉ là lời bàn tán. Hoàng Liệt Hỏa đích thân tổ chức một nhóm tiến hành điều tra, cuối cùng đã phát hiện ra nguyên nhân mà sữa bột không tiêu thụ được. Một là do lúc đó chính phủ Đài Loan thực hành chính sách nhân khẩu chỉ sinh 2 con, hệ số trẻ sơ sinh giảm đi. sữa bột cung vượt cầu. Hai là những người tiêu dùng đông đảo vẫn thích sữa bột nổi tiếng của Mỹ và Nhật Bản mà không thích sản phẩm sữa tại chỗ của Đài Loan, cho đó là những sản phẩm giả hoặc sản phẩm bắt chước, chất lượng xấu. Thông qua điều tra phân tích, Vị Toàn đã phát hiện ra vấn đề. Chỉ cần sữa bột của Vị Toàn bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, người tiêu dùng nhất định sử dụng. Thế là Vị Toàn động viên toàn thể đã tổ chức thành lập đội phục vụ hộ sĩ, trung tâm phục vụ hộ sĩ, đã xây dựng phòng dạy cách làm mẹ, trương cờ, biểu ngữ, triển khai các công việc tuyên truyền và phục vụ miễn phí lấy bà mẹ, những người vừa sinh xong và trẻ con làm đối tượng chủ yếu. Đội phục vụ hộ sĩ đều do hộ sĩ chuyên trách tổ chức thành, hàng ngày đi tới các đường phố, ngõ ngách, tìm kiếm, thăm dò những phụ nữ đang mang bầu, sau đó đến nhà đăng ký truyền thụ tri thức chăm sóc trẻ sơ sinh, cách chăm sóc khoa học, đồng thời phục vụ cân đo trẻ sơ sinh. Trong thời gian này, tuyên truyền sữa Vị Toàn, song chỉ giới thiệu mà không bán. Phòng dạy làm mẹ mời những thầy thuốc nổi tiếng khoa sản, khoa chăm sóc trẻ sơ sinh, nói về cách bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, những tri thức về trẻ sơ sinh, đồng thời lập thẻ đăng ký cho từng học viên, trước khi sinh một tuần gửi thư chúc mừng họ, một tuần sau khi đẻ cử nhân viên y tế đến phục vụ. Trải qua cuộc vật lộn cạnh tranh gian khổ gần 10 năm, hình tượng xí nghiệp và sữa bột Vị Toàn đã hỗ trợ nhau phát huy tác dụng, làm cho phụ nữ mang bầu, các bà mẹ trẻ đã suy nghĩ, tính toán mua loại sữa bột Vị Toàn. Cuối cùng năm 1982, Vị Toàn đã giành được hệ số chiếm hữu thị trường tiêu thụ tới 55% sữa bột của Đài Loan. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư có cái là, có cái không là. Công tác tức quyền lực là trách nhiệm, người thích hợp sẽ tồn tại. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư là xí nghiệp sản xuất giấy lớn nhất của Đài Loan, là một xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Đài Loan. Đó là tập đoàn xí nghiệp Vĩnh Phong, được thành lập vào tháng 3 năm 1940. Lấy việc sản xuất giấy làm hạt nhân, kim ngạch doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư năm 1989 là 11,453 tỷ đồng Đài Loan, liên tục là xí nghiệp sản xuất giấy số 1 của Đài Loan. Hiện nay, tập đoàn Vĩnh Phong lấy công ty này làm hạt nhân đã đứng vào hàng ngũ của hàng trăm xí nghiệp sản xuất giấy của thế giới. Một la mã lịch sử phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư. Sự phát triển của công ty Vĩnh Phong Dư trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là thời kỳ sáng lập xí nghiệp gian khổ. Năm 1923, anh em Hà Tuyên, Hà Nghĩa Tam đã sáng lập ra cửa hàng Vĩnh Phong Dư, chủ yếu kinh doanh tiêu thụ phân bón hóa học của tổ hợp Mít Dư Nhật Bản. Năm 1939, cửa hàng này đi vào sản xuất bột giấy từ bã mía, bước vào ngành sản xuất giấy, đồng thời vẫn lấy tên là cửa hàng Vĩnh Phong Dư. Tháng 3 năm 1940, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư chính thức thành lập xí nghiệp thực hành chính sách sản phẩm dẫn đường. Nhờ vào thiên thời địa lợi, công ty đã phát triển lên nhanh chóng. Gọi là thiên thời, ở chỗ nó là nguyên lão của ngành giấy Đài Loan, đã nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Gọi là địa lợi, một là Đài Loan có diện tích rừng đứng hàng đầu cả nước, được mệnh danh là đảo xanh biển đông, nguyên liệu sản xuất giấy phong phú. Hai là thời kỳ này, đặc biệt là những năm 60-70, sản phẩm giấy bán rất chạy ở Đài Loan, chỉ cần có giấy thì tiền vào như nước. Giai đoạn 2 là thời kỳ phát triển lớn mạnh. Từ nửa cuối những năm 70 lại đây, công ty do Hà Thọ Xuyên, thế hệ thứ hai của gia tộc họ Hà, phụ trách kinh doanh. Ông là con của Hà Truyền, tốt nghiệp đại học tại bang Wisconsin, Mỹ, thạc sĩ ngành chế tạo máy. Thời kỳ này Vĩnh Phong Dư bắt đầu coi trọng kỹ thuật, đã đầu tư rất lớn cho việc nghiên cứu. Trong toàn bộ vận doanh của xí nghiệp nghiêng về hướng kỹ thuật, xí nghiệp căn cứ vào mục tiêu đã định, Vĩnh Cũ, Phong Niên nhanh chóng vươn dậy, trở thành trụ cột của ngành giấy Đài Loan. Hai La Mã, tình hình phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư. Vĩnh Phong Dư nổi tiếng trong ngành giấy số 1 Đài Loan, sản phẩm chủ yếu bao gồm giấy bọc đồng, giấy tạo mẫu, giấy nến, giấy vệ sinh, các tông, bột giấy, máy sản xuất giấy. Những năm gần đây, quy mô kinh doanh vẫn không ngừng mở rộng, lấy ngành giấy làm hạt nhân, mở rộng ra chế tạo và sản xuất các loại như giấy dùng cho văn hóa, giấy dùng cho công nghiệp, giấy dùng cho gia đình, đến các hạng mục kinh doanh như nhà máy gia công vệ tinh, thị trường tiêu thụ đều được đưa vào Vĩnh Phong Dư. Đồng thời có trên 30 công ty, ngân hàng tham gia cổ phần theo kiểu chuyển đầu tư. Tổng giá trị vốn năm 1984 là 5,971 tỷ đồng Đài Loan, kim ngạch doanh nghiệp là 6,315 tỷ đồng Đài Loan, có 2.500 công nhân viên chức, xếp hàng thứ 18 của ngành chế tạo dân doanh. Thu nhập doanh nghiệp năm 1988 là 4,439 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng thứ 20 trong ngành chế tạo dân doanh, liên tục đứng hàng số 1 của các xí nghiệp sản xuất giấy Đài Loan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Thọ Sơn, Tổng Giám đốc Hà Thọ Xuyên, địa chỉ công ty số 51 đoạn đường 2 Trọng Khánh, Nam khu Cổ Đình, thành phố Đài Bắc, 10741, điện thoại 02-396-1166, fax 02-396-6771, ngân hàng giao dịch, phòng doanh nghiệp Ngân Đài, phòng doanh nghiệp Ngân Hoa. Ba La Mã, chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư. Vĩnh Phong Dư có thể đi đầu trong ngành giấy Đài Loan là dựa vào con mắt kinh doanh độc đáo và nhìn xa trông rộng của mình, tập trung biểu hiện ở mấy mặt dưới đây. Thứ nhất, khai thác phát triển kỹ thuật thích ứng với yêu cầu thời đại, gọi là yêu cầu của thời đại. Đó là công ty Vĩnh Phong Dư đem chất lượng giấy xác định là sự đảm bảo của thế kỷ. Sự đảm bảo này yêu cầu phải đạt được giấy vẻ trắng, phải đạt được trăm năm không chuyển màu. Khổ giấy cần phải thích ứng với yêu cầu thay đổi của kỹ thuật in ấn mỗi ngày một hiện đại. Cuối những năm 70, Vĩnh Phong Dư đã tiến hành nghiên cứu và phân tích một cách tỉ mỉ đối với hai căn bệnh thông thường lớn của ngành giấy Đài Loan, đã đề ra kế hoạch khai thác phát triển kỹ thuật trăm năm dùng giấy. Một là yêu cầu giải quyết vấn đề giấy để lâu sẽ ngả sang màu vàng. Hai là phải làm cho giấy sản xuất ra có thể chịu được sự chuyển động của máy in có tốc độ cao trong những năm 70. Từ đó đi vào giải quyết những bệnh thông thường trên. Khai thác phát triển giấy dùng trăm năm mang tính thám hiểm. Do vậy, Vĩnh Phong Dư đã đầu tư lượng lớn nhân lực và tài lực. Đến năm 1988, do sử dụng keo trung tính thay thế cho keo mang tính kiềm, đã thu được thành công. Cuối cùng giấy dùng trăm năm đã ra đời. Hạng mục kỹ thuật mang tính thách thức này đã trải qua thời gian khai thác phát triển trong 10 năm, thu hoạch rất lớn. Không những thu được thành công về sản phẩm, mà còn tăng cường rất lớn lực lượng khoa học kỹ thuật cho Vĩnh Phong Dư. Thứ hai, coi trọng vai trò thúc đẩy đối với sự phát triển của xí nghiệp. Vĩnh Phong Dư rất coi trọng lực lượng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tin tưởng khoa học kỹ thuật là sức mạnh sản xuất số 1. Trung tâm nghiên cứu sản xuất giấy của Tổng Công ty trực thuộc Vĩnh Phong Dư. Trung tâm này được xây dựng năm 1980 là cơ quan nghiên cứu của ngành chế tạo giấy mang tính chuyên nghiệp duy nhất của Đài Loan. Mỗi một phòng sự nghiệp của công ty đều xây dựng phòng nghiên cứu khai thác phát triển, đem những thành quả nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu ứng dụng vào khai thác phát triển sản phẩm. Tại các nhà máy có các nhóm nghiên cứu khai thác phát triển, đem những kỹ thuật sản phẩm khai thác phát triển ra chuyển cho dây chuyền sản xuất tiến hành sản xuất, lượng hóa. Những năm gần đây, Vĩnh Phong Dư chiếm vị trí hàng đầu trong lĩnh vực ngành giấy, không thể tách rời với việc coi trọng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, coi trọng việc chuyển hóa khoa học thành sức sản xuất. Vĩnh Phong Dư coi trọng nghiên cứu khoa học kỹ thuật là do sự thúc ép của hoàn cảnh. Xét về vĩ mô, trong thể chế kinh tế xuất khẩu số 1 của Đài Loan, chính sách lâm nghiệp bảo đảm an toàn cho đất nước của những năm 50 đến những năm 70 có tiếng mà không có miếng. Thêm vào đó, tình hình chặt phá rừng bừa bãi dẫn đến diện tích rừng của Đài Loan bị giảm đi ghê gớm. Nguyên liệu gỗ dùng cho sản xuất giấy đã từ trước đây khai thác ngay tại chỗ, chuyển sang dựa vào nhập khẩu. Hệ số nhập khẩu nguyên liệu của Vĩnh Phong Dư năm 1978 đã tăng lên 40%, tạo nên giá nguyên liệu tăng. Xét về quy mô, về việc đi vào phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Vĩnh Phong Dư, năm cao nhất chỉ chiếm 0,76% tổng giá trị doanh thu, chưa đạt được chỉ tiêu 1% của tổng giá trị doanh thu mà luật pháp Đài Loan quy định. Do vậy, Vĩnh Phong Dư quyết định thông qua nghiên cứu khoa học để thúc đẩy sự phát triển của xí nghiệp. Thứ ba, phát triển theo hướng đa nguyên hóa là một đặc điểm nổi bật nữa trong chiến lược kinh doanh của Vĩnh Phong Dư. Tuy Vĩnh Phong Dư có danh tiếng ngành giấy số 1 của Đài Loan, nhưng không coi nhẹ đa ngành, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất là xã hội Đài Loan mất cân bằng, thị trường giấy gặp khó khăn, tạo nên ngành giấy gặp phải sóng gió. Chỉ tính từ năm 1980 đến 1986, đã có 46 xí nghiệp giấy Đài Loan phải đóng cửa. Điều này đã làm cho Vĩnh Phong Dư ý thức được rằng thực hiện kinh doanh đơn ngành là quá nguy hiểm. Thứ hai, mục tiêu phát triển của Vĩnh Phong Dư là không chỉ giữ vững được ưu thế cạnh tranh hiện có, mà còn phải làm cho xí nghiệp phát triển theo hướng lớn hóa. Điều này yêu cầu xí nghiệp mở rộng phạm vi kinh doanh, thực hành kinh doanh đa ngành. Căn cứ vào đó, Vĩnh Phong Dư lấy ngành giấy làm hạt nhân, coi sản xuất và chế tạo giấy dùng cho văn hóa, giấy dùng cho công nghiệp, giấy dùng cho gia đình là những hạng mục kinh doanh của xí nghiệp, thực hành kinh doanh theo đa ngành, đồng thời ra sức phát triển sự liên hệ theo hướng ngang, thực hiện mặt bằng kinh doanh đa ngành. Hiện nay, Vĩnh Phong Dư có hơn 30 công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Đài Loan, công ty Kính Đài Loan, Ngân hàng Xí nghiệp Đài Bắc, Ngân hàng Hoa Nam, Ngân hàng Thương nghiệp Quốc tế Đài Loan, v.v. tham gia cổ phần chuyển đầu tư. 4 La Mã, mô thức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư. Cùng với việc mở rộng tổ chức của xí nghiệp, thường thường xuất hiện các bệnh thông thường của xí nghiệp như các hiện tượng, quyết sách chậm chạp, giao lưu nội bộ công ty bị ùn tắc, hiệu suất vốn trở ngại. Đối với những vấn đề này, Vĩnh Phong Dư đã áp dụng một mô thức quản lý thích ứng với phát triển của mình. Đó là quản lý có cái là, có cái không là. Nội dung cụ thể là: thứ nhất, chính sách quyền lực đó là ông chủ chỉ quyết định 5%. Về bố trí sắp xếp nguồn nguyên vật liệu, Vĩnh Phong Dư đưa ra quan niệm công tác chính là quyền lực chính là trách nhiệm. Họ cho rằng 95% công việc của công ty là mang tính thường xuyên, 5% còn lại mang tính chiến lược như chọn hướng đầu tư, khai thác phát triển thị trường, phát triển nghiên cứu. Cái sau mới là công việc lãnh đạo của công ty. Do vậy, xét về tổng thể, xí nghiệp Vĩnh Phong Dư càng lớn, quyền lực của ông chủ càng nhỏ, đã thành một nhà quản lý xí nghiệp. Trên thực tế, họ đem công việc, trong đó 90%, chuyển thành luật lệ của nhà máy, quy định của nhà máy một cách khoa học chặt chẽ. Căn cứ vào đó để định ra lưu trình, mỗi một người đều có trách nhiệm và quyền lực của mình, mỗi một người đều có thể phát huy tiềm năng của mình. Thứ hai, chính sách tổ chức. Đó là người thích ứng sẽ tồn tại. Đây là chính sách cơ bản của Vĩnh Phong Dư, không ngừng tiến hành cải tạo xí nghiệp. Tổ chức xí nghiệp của công ty trước đây chủ yếu áp dụng mô thức kiểu kim tự tháp để thể hiện rõ tính công năng, bắt đầu từ năm 1985. Đổi thành kết cấu phòng sự nghiệp dạng mạng. Mỗi một phòng sự nghiệp đều thực hành chế độ trung tâm lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi. Thứ ba, chính sách nhân sự. Đó là ưu tú sẽ thắng, yếu kém sẽ bị đào thải. Vĩnh Phong Dư là một xí nghiệp gia tộc điển hình. Về cơ bản, cấp trưởng do người trong gia tộc đảm nhiệm. Song do sự quyết liệt trong cạnh tranh xã hội, sau khi đưa cơ chế kích thích vào, chính sách nhân sự có bước điều chỉnh rất lớn, hiện nay đã thành một khối. Hai mặt dưới đây rất nổi bật. Một là sáng lập văn hóa xí nghiệp, lấy công tác tạo ra quyền lực. Hai là chính sách nhân sự giữ vững giám đốc quyết định hết thảy. Công nhân viên chức là vận động viên tốt thắng, xấu loại. cơ hội để đề bạt đều như nhau. Xét từ xu thế phát triển, thể chế xí nghiệp tương đối lạc hậu, hiện nay đang ở vào thời kỳ quá độ từ xí nghiệp gia tộc sang gia tộc xí nghiệp, song văn hóa xí nghiệp trong tiến bộ của nó được dư luận Đài Loan tuyên truyền rộng rãi lại là một sự thực. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu với quý thính giả Tập đoàn Xí nghiệp Đông Đế Sĩ. Tập đoàn Xí nghiệp Đông Đế Sĩ, cánh cửa chủ quản, luôn mở cho công nhân viên chức quyền lực tuyệt đối, một mệnh lệnh, một động tác. Tập đoàn Xí nghiệp Đông Đế Sĩ là tập đoàn xí nghiệp loại lớn của Đài Loan. Đặc điểm lớn nhất của tập đoàn này là giỏi phân tích tình hình, lựa thời để hành động. Do vậy, trong gần 10 năm, Đông Đế Sĩ từ một xưởng dệt địa phương của Đài Loan nhanh chóng trở thành tập đoàn xí nghiệp, lấy kinh doanh ngành dệt làm chủ thể, bao gồm kiến trúc, bán lẻ kể cả du lịch trong đó. Tổng giá trị vốn của 13 xí nghiệp chủ yếu của tập đoàn năm 1983 là 9,377 tỷ đồng Đài Loan mới, kim ngạch doanh nghiệp là 7,076 tỷ đồng Đài Loan mới trên 1 vạn cán bộ công nhân viên chức. Một La Mã, lịch sử phát triển của tập đoàn Đông Đế Sĩ. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đài Loan trở về với Tổ quốc. Trịnh Vượng, một Hoa Kiều ở Nhật Bản tràn đầy lòng phụng sự Tổ quốc, trở về Đài Loan thành lập xí nghiệp cùng với vợ, em trai là Trần Thanh Hiểu, thành lập xưởng dệt Đông Vân tại Đài Nam. Năm 1958, lại thành lập công ty dệt in nhuộm Đông Hòa. Trong thời gian hơn 20 năm, tuy có lúc lên lúc xuống, song thay đổi không lớn. Thời kỳ những năm 70, Trần Do Hào, con trai Trần Thanh Hiểu đi vào buôn bán, tiếp nhận quản lý công ty với con mắt kinh doanh tài ba, tác phong kinh doanh mạnh bạo, đã đưa Đông Đế Sĩ từng bước phát triển lên, làm cho nó từ việc lấy thị trường của đảo là chính chuyển sang tiêu thụ ra bên ngoài là chính. Từ ngành dệt duy nhất mở rộng ra may mặc, đồng thời nhanh chóng thành lập 5 nhà máy, tiến đến vươn ra ngành kiến trúc, bán lẻ và cả ngành du lịch. Cuối cùng Đông Đế Sĩ phát triển trở thành tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Đài Loan. Hai La Mã, hiện trạng phát triển của tập đoàn xí nghiệp Đông Đế Sĩ. Tập đoàn xí nghiệp Đông Đế Sĩ có 13 xí nghiệp quan hệ, trong đó có xí nghiệp công nghiệp, sợi dệt, may mặc truyền thống và các xí nghiệp mới được thành lập, gồm có kiến trúc, ô tô, bách hóa, ăn uống du lịch và hóa dầu. Hạng mục kinh doanh bao gồm nguyên liệu sợi, mặt hàng dệt, may mặc, sản xuất xi măng, khách sạn, máy móc chính xác. 13 xí nghiệp có quan hệ lệ thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần in nhuộm Đông Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Đông Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp nặng Đông Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp may mặc Đông Tư, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần du lịch nước ngoài Trung, công ty phục vụ Advention, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thảm trải nhà Đông Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xứ Đài Tinh, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần kinh doanh chế tạo Đông Đế Sĩ, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác phát triển Đông Nghị, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khai thác phát triển Đông Tập, vân vân. Ngoài ra còn khai thác xây dựng khách sạn lớn Đài Nam. Năm 1983, tổng giá trị vốn của 13 xí nghiệp chủ yếu là 9,377 tỷ đồng Đài Loan. Kim ngạch doanh nghiệp là 7,076 tỷ đồng Đài Loan. Công nhân viên chức đạt tới trên 1 vạn người. Năm 1989, kim ngạch doanh nghiệp của tập đoàn tăng vọt đạt tới 20,1 tỷ đồng Đài Loan. Lợi nhuận thu được sau khi đã nộp thuế 3,1 tỷ đồng Đài Loan. Những năm gần đây, cùng với việc tích cực khai thác lĩnh vực mới, Đông Đế Sĩ cũng coi trọng việc giúp đỡ và nuôi dưỡng các xí nghiệp truyền thống hiện có, khiến cho những xí nghiệp có quan hệ thuộc quyền của Đông Đế Sĩ, bất luận là công nghiệp mới xây dựng hay công nghiệp truyền thống về quy mô kinh doanh và trình độ kinh doanh, cố gắng hết sức để phát triển một cách nhịp nhàng, dựa vào nhau, thúc đẩy nhau, cùng nhau thúc đẩy sự lớn mạnh của Đông Đế Sĩ. Hai xí nghiệp quan hệ dưới đây vừa là tình hình phát triển kinh doanh của những năm gần đây của những xí nghiệp từ lâu thuộc Đông Đế Sĩ. Từ trong đó, có thể thấy được toàn bộ hai tập đoàn từ nhiều năm bằng cách nào để đi đến ngày nay. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Đông Tư. Thành lập năm 1968, là xí nghiệp quan hệ lâu năm của Đông Đế Sĩ. Hiện nay chủ yếu lấy may mặc là chính, sản phẩm chủ yếu có quần nam, quần nữ, váy nữ, quần đùi, nhập khẩu nữ trang, quần áo thiếu nhi. Cán bộ công nhân viên chức 980 người, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Do Hào, Tổng Giám đốc Quách Hồng Thành, địa chỉ công ty, tầng 13, lầu 13, số 376, đoạn đường 4, Nhân Ái, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc, 10512, điện thoại 02-755-9900, fax 02-700-11901, điện báo 11627, TUNTEX, Toyota, địa chỉ nhà máy số 30 đường Trung Sơn, 1457, Hương Lộ Trúc, huyện Cao Hùng, 82101, điện thoại nhà máy 07-6963-113, ngân hàng qua lại, Ngân Hoa, Tùng Sơn, Nhất Nhân Nhân Hòa, Đài Ngân, Thành Trung. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp sợi Đông Minh. Công ty trách nhiệm cổ phần công nghiệp sợi Đông Minh thành lập sớm nhất vào năm 1968. Trải qua sự cải tiến không ngừng của kết cấu sản phẩm trong hơn 20 năm, hiện nay đã hình thành hệ thống kết cấu sản phẩm dệt và nhiều loại sợi tương đối hoàn chỉnh, sản phẩm kinh doanh chủ yếu có trúc chức, phôi bố, vải dệt kim, gia công sợi, vải lụa, may mặc và nhuộm, vốn hiện nay 879 triệu đồng Đài Loan mới, 980 công nhân viên chức, thu nhập doanh nghiệp năm 1986, 1,419 tỷ đồng Đài Loan, tăng hơn năm trước 7,66%, hệ số lợi nhuận 10,16%. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trịnh Thủy Mộc, Tổng Giám đốc Quách Hồng Thành, địa chỉ công ty số 1457, đường Trung Sơn, thôn Trúc Đông, Hương Lộ Trúc, huyện Cao Hùng, điện thoại 07-6962-141, fax 07-6962-310, điện báo 11627, TUNGTEXTM, ngân hàng qua lại, Ngân Hoa, Trung Sơn. 3. La mã chiến lược kinh doanh của Tập đoàn xí nghiệp Đông Đế Sĩ. Tập đoàn Đông Đế Sĩ thuộc loại không tên tuổi trong tập đoàn xí nghiệp mang tính thế giới, nhưng trong thời gian 10 năm, nó lại có thể từ một xưởng dệt vải duy nhất mang tính địa phương, nhanh chóng vươn lên, tiến gần mục tiêu kinh doanh quốc tế hóa theo hướng đa ngành. Việc làm này suy cho cùng là dựa vào cái gì? Hãy xem một quãng đường mà Đông Đế Sĩ đã đi qua, nghiên cứu một chút chiến lược kinh doanh của Đông Đế Sĩ đối với chúng ta tìm hiểu càng tốt hơn. Những năm gần đây, một số nước và khu vực phát triển công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa như thế nào, tin rằng sẽ có lợi ích nhất định. Đặc điểm chiến lược kinh doanh của Đông Đế Sĩ về cơ bản có thể khái quát thành hai điều. Thứ nhất, giỏi quan sát và xu thế nhu cầu xã hội, nắm bắt thời cơ, dám xuất kích. Muốn có được chỗ đứng ở Đài Loan và trên thị trường thế giới trong cuộc cạnh tranh quyết liệt, chỉ dựa vào nhiệt tình lập nghiệp và dám xông vào thì chưa thể đủ được. Cần phải nắm được mâu thuẫn cung cầu và nguyên nhân giá cả lên xuống do những yếu tố trên gây nên, mới có thể dự đoán nhu cầu, xu thế của xã hội, dự đoán được tương lai của xí nghiệp, mới phát triển xí nghiệp lớn mạnh một cách đúng lúc. Những người quyết sách của Tập đoàn Đông Đế Sĩ thực hiện mặt này rất xuất sắc. Lấy ngành kiến trúc và ngành bán lẻ làm ví dụ, đầu những năm 80, ngành xây dựng của Đài Loan đang trong tình hình không có gì là sôi nổi cả. Các chuyên gia quyết sách của Đông Đế Sĩ cho rằng ngành kiến trúc không có tiền đồ ở Đài Loan là do không có công ty lớn, khó kinh doanh thành đạt, là một loại phản ánh không đúng bản chất của nó Trên thực tế, đất đai của Đài Loan có hạn, lượng lớn nhân khẩu ồ ạt kéo vào thành phố, đất đai rất đắt, tỷ số lên giá của nhà đất liên tục vượt qua chỉ số lạm phát. Biến cảnh của ngành xây dựng tương đối lạc quan, để nhanh chóng đi vào ngành xây dựng cần phải nhanh chóng nâng cao uy tín của Đông Đế Sĩ. Xoay quanh mục tiêu này, tập đoàn đã làm mấy việc dưới đây. Một là thay đổi truyền thống khoản dự kiến thu trước đây của ngành xây dựng. Hai là nắm chắc khâu chất lượng. Khi giao phòng, quyết không được xảy ra những việc không hợp yêu cầu chất lượng. Ba là giao phòng đúng theo hợp đồng. Cách làm này rất được lòng mọi người, liên tục ký kết được hợp đồng. Mấy năm đã qua, ngành kiến trúc đã trở thành ngành phát triển nhanh nhất, thu được lợi nhuận lớn nhất của Đông Đế Sĩ. Quá trình Đông Đế Sĩ tiến quân vào ngành bán lẻ và ngành phục vụ cũng là sự ứng dụng cụ thể của chiến lược kinh doanh nêu trên. Kinh tế Đài Loan phát triển nhanh, nhưng bước vào những năm 80 đã gặp phải một số khó khăn cản trở bước phát triển, trong đó có ba nhân tố ảnh hưởng tương đối trực tiếp. Một là giá cả sức lao động của Đài Loan tăng lên tương đối nhanh, sức lao động giá hạ nhanh chóng mất đi. Hai là sự tăng cường ý thức hoài bão của chính phủ Đài Loan, hoài bão giá thành nhanh chóng tăng lên. Ba là giá trị đồng tiền Đài Loan tăng lên. Trong tình hình như vậy, Đông Đế Sĩ có con mắt nhìn xa trông rộng, đã nhìn thấy xu thế phát triển từ góc độ khác, đưa ra tưởng định cho ngành bán lẻ và ngành phục vụ. Đông Đế Sĩ đã nắm bắt được cơ hội tốt, mở siêu thị, công ty bách hóa, khách sạn, ủy thác cho các cửa hàng nhà máy trong và ngoài Đài Loan sản xuất đồ gia dụng và in lên đó mác bán lẻ của Đông Đế Sĩ, nhập khẩu hoặc đại lý buôn bán xe hơi của các hãng nổi tiếng thế giới, thành lập cơ sở bảo dưỡng xe hơi. Ngành bán lẻ và ngành phục vụ đã trở thành lực lượng quan trọng khác, đem về cho Đông Đế Sĩ lợi nhuận hùng hậu sau ngành kiến trúc. Khai thác, phát triển ngành buôn bán lẻ không chỉ làm cho Đông Đế Sĩ thu được lợi nhuận cao, mà trái lại còn thúc đẩy sự phát triển cho ngành kiến trúc, vì ngành buôn bán lẻ cần phải có thị trường và khu vực phồn vinh, lại có thể nâng cao giá trị phụ gia cho ngành kiến trúc, tạo nên sự tăng giá của đất đai. Thứ hai, nỗ lực thực hiện kinh doanh quốc tế hóa. Đông Đế Sĩ rất coi trọng nghiệp vụ phát triển hướng ra bên ngoài. Họ cho rằng kinh doanh quốc tế hóa thì ít ra cũng đưa đến cho Đông Đế Sĩ ba điểm tốt. Thứ nhất, hạ giá thành, mở rộng thị trường. Ví dụ đến Thái Lan xây dựng nhà máy sợi hóa học, giá cả sức lao động hạ hơn so với Đài Loan, thị trường cũng rộng rãi hơn Đài Loan, giá thành bán lẻ cao hơn Đài Loan 30%, mà lại tiết kiệm được phí vận chuyển. Thứ hai, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, thuận tiện, nhanh nhạy, rẻ. Thứ ba, có thể chia sẻ kinh phí cho nghiên cứu, mở rộng quy mô kinh tế. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng kinh doanh này, kinh doanh quốc tế hóa của Đông Đế Sĩ đạt được kết quả rất tốt, lần lượt xây dựng các cửa hàng nhà máy ở Indonesia, Thái Lan, Trung, Nam Mỹ, Mỹ, Canada. Kinh doanh quốc tế hóa trong nhiều năm, Đông Đế Sĩ đã nhận thức được hai điểm. Một là dễ kiếm tiền, nhân tài hiếm. Hai là Đông Đế Sĩ phải học tập kinh nghiệm của Nhật Bản, song lại không sao chép máy móc, thụ động bắt chước, mà là kết hợp đặc điểm của mình, phát triển kinh doanh quốc tế hóa của mình. Bốn la mã đặc điểm quản lý của tập đoàn xí nghiệp Đông Đế Sĩ. Trong quá trình nỗ lực phát triển nghiệp vụ của Đông Đế Sĩ, không hề buông lỏng quản lý của tập đoàn, vì họ biết rằng bản thân quản lý thành công cũng đã nói lên hiệu suất và lợi nhuận, đã nắm một cách cụ thể hai điều. Thứ nhất, mấy năm gần đây đã tiến hành cải cách đối với xí nghiệp, đã thực hiện tự động hóa và máy tính hóa trên dây chuyền sản xuất với tốc độ nhanh nhất. Thông qua việc thực hiện tiết kiệm nguồn năng lượng của khoa học kỹ thuật mới, hạ giá thành, tăng giá trị phụ gia của sản phẩm, tinh giản biên chế, mấy năm nay đã giảm 50% số người tại các xí nghiệp hiện có. còn hiệu suất nâng cao 4,5 lần. Thứ hai, thực hành thể chế của chính bộ phận sự nghiệp về cơ chế quản lý, trừ bộ phận xây dựng do Trần Do Hào kiêm nhiệm, 6 bộ phận còn lại do các phó chủ tịch quản lý, phụ trách xử lý nghiệp vụ của các bộ phận. Văn phòng phó chủ tịch hội đồng quản trị của Trần Gia Hào lại đưa vào bộ phận đó. Biện pháp kinh doanh tương ứng với thể chế của chính bộ phận sự nghiệp áp dụng chế độ trung tâm lợi nhuận. Các bộ phận sự nghiệp căn cứ vào tổng dự toán để phân cho cấp dưới, đạt tới căn cứ vào kết quả trong chi tiêu để khen thưởng, nếu thua lỗ sẽ bị khấu trừ các khoản. Cơ chế quản lý như vậy đã hun đúc được một loạt nhân tài quản lý có hiệu quả cho Đông Đế Sĩ. Một mặt, họ phục vụ cho công nhân viên chức phổ thông nhất của Đông Đế Sĩ, nhấn mạnh cánh cửa chủ quản vĩnh viễn mở cửa cho công nhân viên chức. Mặt khác, họ lại có quyền lực tuyệt đối. Để bảo đảm sự chuyển vận bình thường của Đông Đế Sĩ, họ kèm theo trách nhiệm không thể từ chối. Họ cho rằng dân chủ không phải là thích hợp sử dụng mọi lúc mọi nơi. Nếu như mỗi người đều có ý kiến khác nhau thì công ty vận dụng như thế nào? Điều chúng tôi yêu cầu là một mệnh lệnh, một động tác. Năm La Mã, bố cục đầu tư của tập đoàn xí nghiệp Đông Đế Sĩ. Bắt đầu từ những năm 79, Đông Đế Sĩ vừa chú ý tới nghiệp vụ phát triển hải ngoại, về sau luôn luôn nắm chắc. Quá trình đầu tư hải ngoại của họ đại để có thể chia ra mấy giai đoạn như sau. Trước hết, xoay quanh công nghiệp truyền thống của mình như sợi, may mặc, tích cực xây dựng các nhà máy tại Indonesia, Thái Lan, Trung và Nam Mỹ, chủ yếu kinh doanh tiêu thụ hàng dệt và trang phục. Sở dĩ Đông Đế Sĩ chọn lựa những khu vực này là vì họ không có sự hạn chế về kim ngạch đối với hàng dệt Đài Loan. Hai là, cùng với sự mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Đông Đế Sĩ, bắt đầu xoay quanh công nghiệp dầu mỏ để đầu tư vào Canada, sản xuất các sản phẩm dầu khí, xoay quanh ngành du lịch, ăn uống để đầu tư vào Mỹ, xây dựng khách sạn lớn Quan Quang ở cựu Kim Sơn, làm cho nó trở thành khách sạn nối với quốc tế của Đông Đế Sĩ. Thứ ba, để không ngừng cải tạo và phát triển xí nghiệp truyền thống trong tập đoàn, đã mua những nhãn mác, trang phục của các nhà máy nổi tiếng của Mỹ, tiết kiệm được chi phí thiết kế và quảng cáo, làm cho sản phẩm tiếp tục bán chạy, thu lợi nhuận về cho Đông Đế Sĩ. Thứ tư, cùng với việc ngày càng tăng lên trong việc buôn bán qua lại hai bên bờ eo biển, từ lâu Đông Đế Sĩ đã có ý tưởng đầu tư vào đại lục. Họ cho thấy nếu chính phủ Đài Loan cho phép đầu tư trực tiếp vào đại lục, Đông Đế Sĩ sẽ tiến hành đầu tư với danh nghĩa công ty Đài Loan. Nếu chỉ cho phép đầu tư gián tiếp, thì Đông Đế Sĩ sẽ đầu tư với danh nghĩa nước khác. Nếu chính phủ Đài Loan ra lệnh không được đầu tư vào đại lục, thì Đông Đế Sĩ sẽ lấy toàn bộ sợi hóa học làm cái chuyển ra ngoài tất cả. Xem ra, tập đoàn xí nghiệp Đông Đế Sĩ giỏi phát triển theo sự thay đổi của tình hình, cũng đang đón chờ thời cơ đầu tư vào đại lục, chuẩn bị lại thu được thành công nữa trong thời cơ phát triển tới. Quý khán giả thân mến, trên đây là phần đầu trong chương 3 của cuốn sách Kinh điển về quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách này.